Khi dấu yêu về, chương 11, góc chuyện audio.com. Tim Yên đập thình thịch khi anh quay chiếc ống nhòm nhìn đêm vào cái xe đang đỗ trước cửa nhà Mike. Có khách nào quay lại à? Không, anh nhớ hết đám xe đó, cái này là cái khác. Cánh cửa xe bật mở, một người đàn ông như từ trong xe bắn ra ngoài. Anh ta loạng choạng mấy bước chẳng buồn đóng cửa xe lại. Yên đứng tim, một tay nắm chặt tay đấm cửa, bên kia phóng to tầm nhìn. Chỉ lúc nhận ra ông sếp Mét đang lảo đảo đi lên nhà, Yên mới thấy bớt căng thẳng. Trông anh chàng này như uống hơi quá chén, có lẽ anh thấy nhẹ nhõm là vì thế, bởi hiếm có ai hay nghiêm trọng hóa như Mét cả. Mách mở cửa, một tia sáng mảnh lọt ra ngoài, chắc cô đã thấy Mét qua ống kính trên cửa. Yên hướng ống nhòm vào họ thấy Mách loạng choạng ra phía sau. Yên buông một tiếng chửi thề rồi nhảy ra khỏi xe, tay giờ trên súng và lao đi như tên bắn qua lối đi dẫn thẳng lên hiên nhà. Mét nằm co quắp dưới chân Mách còn cô đang cúi xuống anh ta. Nghe thấy tiếng giày Yên nghiến trên lớp sỏi, cô ngước lên, mặt trắng bệch miệng há hốc. Nhưng khuôn mặt Mét còn trắng bệch hơn, có chuyện gì thế này? Yên kéo Mét ra khỏi chỗ Mách đang đứng. Mét rên rỉ, nằm ngửa ra, máu trào lên từ những vết chém trên ngực và bụng. Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng Mách cũng hét lên, tiếng của cô vọng ra tận bên ngoài, vang qua những dãy núi xung quanh. Một con chó sủa lên, Chevis cũng khóc lớn từ trong phòng ngủ. Ôi đừng, đừng, đừng để Chevis thấy cảnh này. Cô lập tức ấn nắm tay lên miệng, người Mách run đến nỗi Yên tưởng như cô khó lòng đi vào phòng Chevis được. Anh cúi xuống, kéo chân Mét vào nhà, đóng cửa lại, rồi chạy vào bếp lấy khăn lau chén và điện thoại. Yên đưa chiếc điện thoại cho Mách, gọi 911 đi. Anh gập đôi chiếc khăn rồi đắp nó lên vết thương chảy máu nhiều nhất của Mét. Chevis lại gào lên, Mách suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại lên đầu Mét. Yên tóm chặt lấy tay Mách kéo cô xuống. Em giữ thật chặt, gọi cho 911 đi, để anh lo Chevis cho. Lúc anh đi vào hành lang, vẫn nghe thấy Mách run rẩy gọi cho người trực điện. Yên đứng ngoài phòng Chevis, hít một hơi thật sâu rồi dắt súng ra sau lưng. Yên cúi xuống bên thành giường của Chevis, lúc này thằng bé đã ngồi dậy, đang vừa dụi mắt vừa khóc. Nào Chevis, còn gặp ác mộng à? Chevis kéo hai nắm tay xuồng khuôn mặt đầm đìa nước mắt gật đầu. Chó sủa, bố nghe thấy rồi, chắc nó cũng bị ác mộng đấy. Anh từ từ ngả thằng bé cho nó nằm xuống, nhưng Chevis lại ngã tọt lên đùi anh. Tay Yên để hờ trên đầu con, rồi vuốt một lọn tóc màu nâu nhạt. Chevis sụt sịt chùi tay lên mũi, nhắm mắt rồi vòng cái tay bé xíu ôm lấy đùi anh. Lại trời, đáng lẽ lúc này anh phải ở ngoài kia xem Mét thế nào. Anh không muốn để Mách ở lại với anh ta, nhưng với tình trạng bây giờ cô không dỗ được Chevis nữa. Anh nhìn con rồi bế đứa bé đang ngủ, đặt trở lại giường. Anh rón rén ra ngoài, đóng chặt cửa. Chắc Chevis sẽ không bị tiếng còi cảnh sát và tiếng lục đục trong nhà đánh thức nữa. Nếu có, chắc lúc ấy mẹ nó đã đủ bình tĩnh để trấn an nó rồi. Yên vội vàng bước ra phòng khách đến nỗi va cả đầu gối vào cạnh bàn. Mách đã lấy thêm khăn để dúi lên ngực và bụng Mét. Cô đang dùng khăn ướt thấm lên mặt và miệng anh ta, một tay vòng sau gáy, đỡ lấy đầu. Cô ngước lên, khuôn mặt và đôi mắt đã không còn vẻ khiếp sợ như lúc nãy. Anh ấy vẫn thở, ít nhất máu cũng không còn chảy ra nữa. Nghe thấy tiếng còi hụ đầu tiên, Mách trở nên bớt căng thẳng. Ơn trời, Chevis thế nào rồi? Nó ngủ rồi. Yên quỳ xuống cạnh cô, ấn tay vào mạch Mét, lúc đó đang rất yếu. Góc chuyện audio.com, hy vọng tiếng còi không làm nó thức nữa. Nếu có em xử lý được, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Anh hất cằm về phía Mét, cảm ơn anh vì đã giúp. Em không muốn xếp chảy máu lênh láng ra sàn phòng khách đâu. Tiếng còi hụ ngừng hẳn, ánh sáng xanh đo của chiếc đèn xoay hắt qua cửa sổ trước nhà. Yên đứng dậy, mở cửa cho các nhân viên cấp cứu đang khẩn trương chạy vào nhà. Hình như anh ta bị đâm. Yên gỡ bàn tay lấm máu của Mách khỏi người Mét, kéo cô ra xa trong khi các nhân viên y tế xà vào việc. Cô nghiêng đầu thở hắt ra. Hình như Chevis vẫn đang ngủ. Đợt còi thứ hai vang lên trên phố. Mách cắn môi, ít ra lúc nãy vẫn ngủ. Yên vòng tay qua hông vợ kéo cô sát vào mình. Lúc Mét lết đến nhà em, anh ta vẫn còn tỉnh. Trước khi ngã xuống, anh ấy có nói gì không? Anh ấy bảo có kẻ giết anh ấy, rồi kế đến sẽ là em. Cô giơ bàn tay không bị vướng ra trước mặt, nhìn những giọt máu như rượu đỏ. Bàn tay vững như đá vậy. Yên ôm cô thật chặt, càng ôm chặt hơn nữa khi cảnh sát trưởng Cahill đi lên đường đánh xe. Mắt Cahill nheo lại lúc anh ta nhìn từ Mét sang Yên lẫn Mách đều đang túm tụm ở cửa ra vào. Tôi nên đuổi anh ra khỏi thị trấn này mới phải, Dempsey. Vì những vụ chém giết cứ bám giết lấy anh, hay vì vòng tay của Yên quanh Mách?